Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quang Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 359, chương 2590, Thi Vương Chiến Tranh phần 1. Hố sâu này ở dưới thân giống như là một cái lồng hấp rất lớn, đang không ngừng nung thi khí trong cơ thể của Doanh Câu. Mà ở dưới địa khí ăn mòn, một tầng da thịt đau thương bất nhập kia dần dần mềm đi. Mỗi một lần bị pháp khí và pháp thuật đánh trúng, cảm giác đau đớn càng thêm rõ. Trong lòng của Doanh Câu sốt ruột, ở khoảng trống thời gian ăn thịt người, không ngừng quay đầu nhìn, kết quả chỉ có tầng tầng lớp lớp quân địch. Vì sao? Vì sao thiết toán bản còn chưa tới cứu mình? Viện binh đâu? Là viện binh đã chạy đi đâu mất? Thiết toán bản là một cương thi nhân gian, ở thi tộc không có bối cảnh và tư cách từng trải quá sâu. Vì sao gã lại dám lật lọng đối với mình? Gã không sợ mình về thu thập gã. Cho dù mình chết rồi, gã đối mặt với lửa giận của nữ bạt và hậu khanh như thế nào đây? Cho nên, gã nhất định sẽ đến. Có lẽ là không giới bố trí mai phục, đem viện quân chặn đường, làm cho bọn họ không có cách nào lập tức đến tiếp viện. Không sai, không sai, nhất định là như vậy. Mình chỉ cần chống đỡ tiếp thì nhất định có thể đợi được viện quân. Mình vốn là cương thi chi vương, là hóa thân chân chủ vĩ đại. Mình đương nhiên sẽ không thể chết ở đây được. Sau khi quyết định, Doanh Câu không lãng phí thể lực thở chạy nữa, mà tập trung tinh lực phòng thủ. Trong lúc nhất thời lại giết không ít người, nhưng quân địch vẫn cuồn cuộn, không ngừng đánh đến. Cho dù là không có Lê Sơn Lão Mẫu hứa hẹn, bọn họ bây giờ cũng không có sợ chết nữa. Người thân, sư huynh đệ, chiến hữu của bọn họ, có rất nhiều người đã chết ở trong miệng của Doanh Câu. Loại bi thống này tích lũy, sau đó chuyển hóa thành thù hận và dũng khí, thì càng quan trọng hơn là Doanh Câu không ngừng bị thương, cùng trở nên suy yếu. Một điểm này làm cho bọn họ thấy hy vọng thắng lợi, tựa như chiến trường ở nhân gian, khắp nơi tràn ngập các loại khẩu hiệu, tiếng hô giết, tiếng cổ vũ. Trong hoàn cảnh này, cho dù là người khiếp đảm cũng bị không khí cuốn hút, trở nên hung hãn, không có sợ chết. Thân là tu sĩ, sợ gì một trận chiến? Bọn họ là tu sĩ, và ở đây họ cũng là chiến sĩ. Doanh Câu dù sao cũng không phải là động cơ vĩnh cửu. Ở trước mặt kẻ địch cuồn cuộn không ngừng giết như vậy, thế nào giết cũng không hết. Hắn càng lúc càng cảm thấy bất lực. Qua lâu như vậy, viện quân còn chưa có tới. Doanh Câu quay đầu vài lần, Lê Sơn Lão Mẫu thấy vậy, để đả kích lòng tin của hắn mới cao giọng nói: Thi Vương, ngươi đừng vọng tưởng chờ người khác cứu ngươi. Nói cho ngươi biết, căn bản là không có viện quân. Quân sư của các ngươi đã vứt bỏ ngươi. Hắn đem binh lực còn lại phái đến Hạp Cốc bên trái, hiện bên kia đang tiến hành tịch chiến. Ngươi bỏ hy vọng đó đi. Không ai tới cứu mình cả. Là không ai cả. Không, không có khả năng. Không. Ngươi, ngươi gạt ta. Ngươi gạt ta. Doanh Câu hướng Lê Sơn Lão Mẫu phun ra một ngụm thi khí. Lê Sơn Lão Mẫu đã sớm có chuẩn bị, nhanh chóng rút lui. Dù như vậy, bà ta vẫn xem nhẹ lực lượng của Doanh Câu. Trên quần áo dính thi khí bùng lên một ngọn lửa màu xanh lục, vội làm phép để dập tắt. Đạo bào lông chim loan phượng dệt thành bị tiêu hủy một mảng lớn, hai cái chân lộ ra, chân trơn bóng trắng nõn, khác hoàn toàn với khuôn mặt đầy nếp nhăn. Lê Sơn Lão Mẫu quẫn bách, vội vàng lui lại, dùng pháp thuật biến ảo ra một bộ quần áo, hướng Doanh Câu lạnh lùng: "Lừa ngươi, ai lừa ngươi làm gì? Nếu như không phải Hạp Cốc bên trái đang tiến hành tử chiến, nơi này làm sao chỉ có một chút người như vậy? Chúng ta còn giữ binh lực làm gì? Ta và ngươi chém giết lâu như thế, ngươi thấy chúng ta có tiếp viện hay không?" Doanh Câu kinh hãi, động tác cũng chậm lại một bước. Chỉ nghe phốc một tiếng, một thanh trường kiếm bay lên không trung cắm vào trong mắt trái của hắn. Mắt nổ tung, phun ra thi thủy đậm đặc, đem trường kiếm làm từ huyền thiết hòa tan. Doanh Câu duỗi cổ, đem nữ tử dùng trường kiếm đánh lén, cắn vào trong miệng nuốt gọn. Đây là một thị nữ ở bên cạnh Doanh Câu đã đánh, chính là người của Lê Sơn Lão Mẫu. Vừa rồi nhìn thấy Lê Sơn Lão Mẫu bị tập kích, có ý đòi lại thể diện cho bà ta. Hơn nữa, cơ hội tương đối tốt mới to gan tiến lên điều khiển phi kiếm tấn công, không ngờ lại đem bản thân đặt vào. "Tiểu Lê!" Lê Sơn Lão Mẫu thì thào hô một tiếng, nghiến răng ra lệnh cho đoàn người tiếp tục cường công. "Doanh Câu kia không chống đỡ được bao lâu, chúng ta người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không được buông lỏng. Chém giết Thi Vương là vinh quang ngàn năm không gặp một lần. Tương lai trong điển tịch giới pháp thuật sẽ ghi cho chúng ta một nét bút thật đậm. Các vị, chúng ta đều được ghi danh sử sách." Các binh sĩ không giới cũng chưa từng uống canh gà, nghe thấy phen diễn thuyết dõng dạc này của Lê Sơn Lão Mẫu, nhất thời đều nâng cao tinh thần, vô cùng phấn chấn, càng điên cuồng vây công Doanh Câu. Vì sao? Vì sao Thiết Toán Bàn lại có gan làm như vậy? Không, hắn không phải lật lọng, hắn nhất định đã sớm tính kế, lấy mình làm con mồi. Doanh Câu không phải loại thích động não, nhưng đạo lý này rất đơn giản, hắn lập tức nghĩ ra. Hắn chỉ là không rõ Thiết Toán Bàn làm như vậy, không lẽ không sợ Hậu Khanh và Nữ Bạt tìm hắn làm phiền? "Vì sao? Là vì sao?" Doanh Câu ngửa mặt lên trời giống giận, thi khí trong cơ thể bùng nổ, đem người bên cạnh nháy mắt đều hất bay đi. Mấy sợi hoàng kim thiên rắn chắc vô cùng kia buộc vào trên người hắn cũng bị hung hăng giật đứt. Doanh Câu vung một trường đánh về phía Lê Sơn Lão Mẫu. Lê Sơn Lão Mẫu phản ứng tránh né, mười mấy hộ pháp đệ tử bên cạnh bà ta bị một chưởng đập chết hơn phân nửa. Chỉ có kẻ nọ vừa vặn trong kẽ ngón tay rãy nát một bộ quần áo cực kỳ chật vật bò ra. "Vì sao? Là vì sao?" Doanh Câu đấm một phát lên không đỉnh đầu, đem bảo tháp của phổ pháp thiên tôn đánh bay, thân thể run rẩy từ trong hố đứng lên. "Không xong, hắn bạo tẩu rồi, xem ra sắp chạy trốn." Tiểu Bạch siết chặt nắm tay, tuy chưa tự mình tham chiến nhưng cũng luôn chú ý chiến cuộc, nhìn Doanh Câu có xu thế thoát khỏi trói buộc cũng không khỏi khẩn trương. "Hắn sớm có bản lĩnh này, vì sao phải chờ đến bây giờ?" Tiểu Thanh khó hiểu. "Nếu như không phải bị ép đến một bước này, nó lại làm sao có thể bạo tẩu?" Lâm Tam Sinh cau mày thở dài lẩm bẩm: "Giết người chu tâm, vì một trận chiến này cũng không thể không làm như vậy." Chưa đợi đoàn người phản ứng, hắn lại tung người bay lên hướng bên trong hạp cốc hạ xuống. Đám người Tiểu Thanh nhìn nhau một lần cũng đuổi theo. Cả người Doanh Câu tràn ra thi khí, làm cho không khí cực kỳ ngưng trệ. Khoảng cách phạm vi mười mấy mét, bất kỳ sinh linh nào cũng không thể phi hành. Lâm Tam Sinh cách xa mấy chục mét liền đáp ở trên một cành cây, cao giọng hướng Doanh Câu nói: "Thi Vương, ngươi nhận ra ta là ai không?" "Ngươi là ai?" Doanh Câu dùng một con mắt còn sót nhìn hắn mà giống lên một tiếng: "Ngươi là ai? Ngươi đi chịu chết sao?" "Ta là Nguyên Soái Liên Quân, trận chiến hôm nay là ta chủ trì. Tốt lắm. Doanh Câu giống lên một tiếng. Đợi ta giết ra khỏi vòng vây, ta nuốt sông thằng nhãi nhà ngươi. Lâm Tam Sinh mỉm cười nói. Ta tới tìm ngươi để muốn nói với ngươi một việc. Ngươi có biết viện quân của các ngươi vì sao mà chưa tới hay không? Trong lòng của Doanh Câu kinh ngạc, theo bản năng mắng một tiếng. Thiết Toan Bản là thằng nhãi đó. Chương 2591 Thi Vương Chiến Tranh phần 2. Không có quan hệ với hắn. Người đã nghĩ chưa? Thiết Toán Bàn chỉ là quân sư. Ngươi là Thi Vương Thượng Phụ, hắn làm sao dám bẫy ngươi? Cho dù hắn tính kế như vậy, cuối cùng thắng được trận chiến này, lại tán tính mạng của ngươi, chẳng lẽ cao cấp thi tộc của các ngươi sẽ tha cho hắn hay sao? Hắn là có 100 cái đầu cũng không dám làm như vậy. Một câu này đã chọc đến vào lòng của Doanh Câu, cũng chọc đến lòng toàn bộ mọi người ở đây. Đám Lê Sơn Lão Mẫu cũng không tự chủ được, thả chậm tốc độ công kích, chờ nghe hắn nói ra nguyên nhân. Bốn người bọn Tiểu Thanh, Tiểu Bạch cũng nghiêng tai nghe. Lúc trước Lâm Tam Sinh chỉ nói một nửa, cũng khiến bọn họ sốt ruột muốn hỏng. Doanh Câu, ngươi thân là thi tộc thượng phụ, cao cao tại thượng, dám thiết kế hãm hại ngươi. Ở trong thi tộc còn có ai? Nói cách khác, Thiết Toán Bản không phải là người được người khác bày mưu, đặt kế và cam đoan, thì làm sao dám làm ra chuyện không có lợi đến như vậy đối với hắn? Ngươi nghĩ xem, còn có ai đây? Là hắn, là hắn. Trong đầu của Doanh Câu hiện ra một cái tên đã vô cùng quen thuộc. Theo bản năng đem cái tên này thay thế vào trong cả sự kiện. Nghĩ một chút, cái gì cũng khớp. Cả người của Doanh Câu run lên, giống lên khàn giọng. Không, ta chết cũng không tin. Không có khả năng là hắn. Không, hắn là em trai ruột của ta mà. Nghe được ba chữ em trai ruột, một số người nào đó còn chưa nhấm nháp ra cũng lập tức hiểu, ngây ra như phỗng. Hậu Khanh, Lâm Tam Sinh nói ý là Hậu Khanh. Hậu Khanh đã hãm hại Doanh Câu. Điều này làm sao có thể chấp nhận được? Hai người bọn họ cùng nhau sinh ra từ di hài của tướng thần, là anh em ruột thịt thật sự. Mấy ngàn năm qua sống nương tựa lẫn nhau, đều đem bản thân coi như là người quan trọng nhất của đối phương. Bởi vì hắn, Hậu Khanh còn có cả nữ bạt. Địa vị của ba người ở thi tộc không phân cao thấp. Bản thân lỗ mãng không biết gây bao nhiêu họa, bao nhiêu lần phá hủy kế hoạch của Hậu Khanh. Nhưng Hậu Khanh chưa từng nói gì, bởi vì họ là bản thân thi tộc, họ là một thể. Họ trước đây có thể đùa giỡn cãi nhau 100 năm, không để ý tới nhau, nhưng họ vẫn là anh em ruột thịt. Người gạt ta, người gạt ta. Hậu Khanh là em trai của ta, sẽ không vì một cuộc chiến thắng bại mà để ta làm mồi. Người đừng mơ châm ngòi ly gián, người đừng mơ. Đợi lại nữa, ta sẽ ăn thịt nhà ngươi. Đám người Lê Sơn Lão Mẫu nghe xong Doanh Câu nói, trong lòng cũng tán đồng. Không, không phải là một trận chiến này. Lâm Tam Sinh nhẹ nhàng lắc đầu. Thậm chí vì để cho ngươi chết, hắn không tiếc thua một trận này. Doanh Câu một lần chưa cuồng nộ mà cười to, hai tay khẽ đẩy, đem binh sĩ vây công trước mặt quét ra một mảng lớn, móng vuốt chống ở ven hố đất dùng sức, đem thân thể chống hướng lên trên. Hoàng Kim Thiên Thằng treo ở trên thân lập tức bị kéo căng, mang theo rất nhiều binh sĩ ở phía cuối nắm chặt dây thừng, trong nháy mắt bị nhấc tới trước mặt. Doanh Câu phun ra một ngụm thi khí giống như một cột lửa, xẹt qua đỉnh đầu của những người này. Ai cách khá xa lập tức né tránh, ai ở gần, chờ đến khi lửa đi qua, thân thể và hồn phách đều bị hòa tan, hóa thành tinh phách. Chưa đợi tan đi, Doanh Câu dùng sức hít một hơi đem những tinh phách này hút vào trong cơ thể, lại dẫy đứt một sợi Hoàng Kim Thiên Thằng, rất có xu thế muốn thoát vây. Lê Sơn Lão Mẫu vội vàng tổ chức, cộng thêm Phổ Pháp Thiên Tôn lại nhặt về bảo tháp, làm phép tiến hành trấn áp đối với Doanh Câu, mới miễn cưỡng ổn định được thế cục này.

dùng binh lực của chúng ta để bám trụ ả, làm ngươi có thể bị chúng ta vây chết ở đây mà không nhận được bất kỳ sự cứu viện nào cả. Lâm Tam Sinh trầm giọng lắc đầu. Các ngươi đều bị bán đứng rồi, bị huynh đệ các ngươi ở chung mấy ngàn năm bán đứng. Tỉnh lại đi, Thi Vương. Tuy là thao thao bất tuyệt, nhưng từng chữ chu tâm. Sau khi nói ra đoạn phỏng đoán có lý lẽ, có chứng cứ, toàn bộ mọi người đều chấn động không thôi. Mà bản thân Doanh Câu, người đầu tiên nghe, ánh mắt lóe lên bất định, hiển nhiên trong lòng đang trải qua mâu thuẫn và dãy giụa. Hậu Khanh lại thật sự bán đứng mình. Cả người Doanh Câu run lên, có một bộ phận thậm chí còn từ bỏ chống cự. Lâm Tâm Sinh đứng ở xa, yên lặng nhìn hắn. Biểu hiện của Doanh Câu hoàn toàn phù hợp với phỏng đoán. Vì sao? Vì sao lại nói những thứ này với ta? Là vì sao? Âm thanh của Doanh Câu run rẩy. Bởi vì ta không muốn ngươi chẳng hay biết gì, chết không nhắm mắt. Tuy chúng ta là kẻ địch, nhưng chỉ là trận doanh khác nhau. Mọi thứ ngươi làm cũng không có gì gọi là sai và đúng. Ta kính ngươi là Thi Vương, không muốn ngươi ngậm oan mà chết. Không muốn ta chết không nhắm mắt sao? Doanh Câu điên cuồng cười lên. Ngươi này nói với ta, ta mới thật sự chết không nhắm mắt à? Lâm Tam Sinh ngẩn ra, đột nhiên hiểu cách nghĩ của hắn. Hắn đúng, nếu như thật sự phải chết, biết chân tướng tàn khốc, còn bằng là không biết thì hơn, sống trong biểu hiện giả dối tốt đẹp. Lâm Tam Sinh hướng hắn vươn tay nói. Không riêng gì như vậy, hôm nay ngươi tuy nhất định phải chết, nhưng ta có thể giúp ngươi báo thù. Đối với ánh mắt nghi ngờ của Doanh Câu, Lâm Tam Sinh nói tiếp. Ngươi nếu như cứ như vậy mà chết, cho dù chúng ta những người này ở đây đều biết chân tướng, nhưng nói ra thì tộc các ngươi sẽ không một ai tin, nhất định sẽ nói chúng ta cố ý bịa đặt. Nếu như ngươi muốn báo thù thì đem thi tâm của ngươi giao cho ta, có nó làm tín vật, ta có thể để cho tướng sĩ thi tộc các ngươi xem, bọn họ sẽ tin, cũng nhất định sẽ có cương thi nguyện ý báo thù cho ngươi, lật đổ sự thống trị của Hậu Khanh. Doanh Câu cũng biết nguyên soái nhanh mồm miệng bên này không sai, mình và Hậu Khanh địa vị ở thi tộc giống nhau, lại là anh em ruột. Thi tộc không giống nhân gian, có đủ mọi loại đạo đức ước thúc như vậy. Vì sinh tồn, bọn họ có thể giết hại bất kỳ sinh linh nào, cũng không cảm thấy đâu là sai, là đúng. Pháp tắc rừng rậm là cá lớn nuốt cá bé, là chân lý duy nhất bọn họ tuần hoàn. Nhưng bọn họ cũng có một quy củ không thể phá vỡ, đó là thi tộc không giết đồng loại. Vô luận hoàn cảnh gian khổ như thế nào, vô luận bởi vì nguyên nhân gì, chỉ cần là cương thi đã mở ra linh trí thì tuyệt đối không thể giết đồng loại. Nếu không, mặc kệ thân ở địa vị nào, đều sẽ bị đồng loại phỉ nhổ. Ba đại thi vương cao cao tại thượng, tự nhiên là không chịu quy tắc này ước thúc, có thể tùy tiện giết hại bất kỳ cương thi nào. Nhưng nếu như một thi vương giết một thi vương khác, tương tự sẽ sinh ra chấn động kịch liệt trong thi tộc. Cho dù không có ai gan dạ phản kháng, tự như một người nếu như biết cha mình giết hại mẹ mình sẽ hận cha ấy, nhưng quá nửa không dám tự mình động thủ giết cha đẻ. Càng nhiều người là lựa chọn trốn tránh, không lùi tới với cha mình nữa. Cương thi cũng tương tự, nếu như âm mưu của Hậu Khanh thật sự bị vạch trần, thi tộc nhất định sẽ sụp đổ, sẽ không có ít cương thi lui đi rời khỏi tộc đàn. Kế hoạch một lòng muốn tiến quân không giới của Hậu Khanh sẽ thất bại, đối với hắn mà nói coi như là một loại trả thù, thậm chí là một loại trả thù tốt nhất. Về phần thi tâm, Lâm Tam Sinh nói chính là trái tim của thi vương trong truyền thuyết. Thi vương có tim, tựa như là tà vật tu luyện nội đan, ẩn chứa tu vi vô tận. Nếu như thực sự đến mức nhất định phải chết, thi vương sẽ nhất định tự bạo đi trái tim, tuyệt đối sẽ không để cho nó bị kẻ địch thu hoạch. Mà Lâm Tam Sinh nếu như có thể đạt được thi tâm, vậy nhất định là Doanh Câu cam tâm tình nguyện đưa cho. Do vậy có thể trực tiếp nhất chứng minh lời hắn nói có liên quan đến nguyên nhân cái chết của gã là thật. Lâm Tam Sinh tính toán rất tốt. Doanh Câu mở to con mắt duy nhất nhìn hắn, chậm rãi nói. Ta nghe nói người cùng Diệp Thiếu Dương là một hội, các người là quan hệ như thế nào? Lâm Tam Sinh liếc đám người Tiểu Thanh, Tiểu Bạch ở bên cạnh, trả lời nhẹ nhàng bốn chữ là huynh đệ sinh tử. Câu trả lời này khiến cho Doanh Câu rất hài lòng. Như vậy, nếu như người là ta, người sẽ làm như thế nào? Nếu như ta là hắn, nếu là Diệp Thiếu Dương bán đứng ta, ta làm như thế nào? Trong lúc nhất thời, ngay cả bốn người bọn Tiểu Thanh, Tiểu Bạch cũng quay đầu nhìn hắn, lặng lặng chờ câu trả lời của hắn. Lâm Tam Sinh ngây ra một hồi lâu, nhìn Thi Vương rồi cười khổ. Người hỏi khó ta rồi. Doanh Câu cười ha hả, cũng không ép hỏi hắn, bởi vì trong lòng gã đã có đáp án. Thay đổi vấn đề, liền hỏi: Người thật sự có thể giúp ta sao? Lâm Tam Sinh gật gật đầu. Lúc này, ở Thiên Khí Sơn xa xôi tận linh giới của Thi tộc, Ngô Gia Vĩ ra sức đánh một đòn, đem Tảng Phong kiếm từ trong cổ họng của Hậu Khanh cắm vào. Thân thể của Hậu Khanh kịch liệt run rẩy, đôi mắt thất thần nhìn Ngô Gia Vĩ. Sau đó, thân thể giống như một khối băng đột nhiên nứt thành vô số mảnh, rơi xuống đất, hóa thành máu đen thẩm thấu trên mặt đất. Còn thượng cổ dị thú bên ngoài giống như trẻ con kia cũng bị Tiểu Cửu dùng chín cái đuôi bắt lấy, xay nát một phen, cuối cùng từ bỏ thân thể chui vào lòng đất, không thấy đâu nữa. Chiến đấu lại một lần nữa cắt ngang. Cắt ngang không phải là ngưng hẳn, bởi vì trong một đoạn thời gian này mọi người hợp sức đem Hậu Khanh giết chết một lần, đem thượng cổ yêu thú giết chết hai lần. Sau đó mỗi một lần đều có thể sống lại. Trận chiến này đánh như thế nào? Không có cách nào mà đánh. Đám người Diệp Thiếu Dương mệt đến thở hồng hộc, nhìn nhau. Không biết ngay sau đó Hậu Khanh lại từ đâu mà ra. Hơn nữa, hắn mỗi một lần ra đều biến ảo thành một loại hình thái, thủ đoạn công kích cũng sẽ biến hóa, làm cho bọn họ rất không thích ứng. Quả nhiên, không bao lâu sau, mặt đất rạn nứt, Hậu Khanh lại từ bên dưới chui ra, trong tay còn dắt theo thượng cổ dị thú bộ dáng đứa bé. Cả hai người đều cười quỷ dị nhìn mọi người. Làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ thật sự là giết bọn chúng không chết hay sao? Tứ Bảo ôm bả vai bên trái nói. Ở trong chiến đấu trước đó, hắn bị thương vai trái, là bị thương rất nặng. Hắn hoài nghi mình trở lại nhân gian sẽ phát hiện xương bả vai của mình đã gãy nát. Cũng may bây giờ là ở trạng thái linh thể, trái lại cũng không có gì quan trọng. Hậu Khanh nghe lời này, kéo thượng cổ dị thú chậm rãi đi tới nói. Cho dù các người giết ta 1000 lần, kết quả vẫn như vậy. Mà các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ hao hết khí lực. Đám người Diệp Thiếu Dương nhìn nhau, trong lòng đều đang phỏng đoán tính chân thật của lời này. Đánh, đánh con mẹ nó đi. Diệp Thiếu Dương nói ra một chữ này lại lao lên. Kẻ địch ngay trước mắt thì mặc kệ như thế nào, cứ đánh đã rồi tính sau. Chương 2593, Sát Nhân Chu Tâm, phần 2. Hậu Khanh và thượng cổ dị thú lại một lần nữa tách ra, đều tự bị vài người bao vây, lâm vào trong chiến đấu giống với trước đó. Nhưng một lần này đối với Liên Minh Chóc Quỷ mà nói, tình hình chiến đấu thì càng thêm gian nan. Ở trong mấy lượt chiến đấu trước đó, Tứ Bảo bị thương, Qua Qua bị thương, Diệp Thiếu Dương thì càng bị thương. Hoàn toàn là dựa vào ý chí bất khuất mà chiến đấu. Nếu như bây giờ tuyên bố chiến đấu chấm dứt, hẳn là sẽ lập tức nằm xuống lâm vào hôn mê. Bích Thanh chân thân lá sen bị đánh nát một bộ phận. Ngô Gia Vĩ dựa vào tốc độ ra chiêu cực nhanh cùng năng lực đọc chiến cuộc, ở trong trận chiến này ngược lại tỏa sáng rực rỡ. Mới vừa rồi lại kết thúc Hậu Khanh một lần. Nhưng sở đoạn lớn nhất của hắn là ở thực lực cứng. Tuy cũng là địa tiên cấp cao, nhưng trong chiến đấu siêu cấp như vậy, tu vi của hắn gần như là mỏng yếu nhất. Sở trường của hắn là nắm cơ hội một kiếm đoạt mạng, nhưng đối mặt với tấm thân bất tử của Hậu Khanh, đem chiến đấu cứng rắn kéo thành một cuộc chiến tiêu hao pháp lực khô kiệt, ra tay cũng không còn sắc bén như trước. Lúc này chỉ có Tiểu Cửu là vẫn duy trì được thực lực mạnh mẽ, cũng là trụ cột vững vàng của trận chiến. Không có nàng đảm đương chủ công, chiến đấu đã sớm kết thúc. Này con dê núi, ta cảm thấy Hậu Khanh này hình như là cố ý làm như vậy đó. Tứ Bảo tiến đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương nhỏ giọng. Cái gì? Là hắn chưa dùng ra toàn lực và cố giữ lại, mục đích là tiêu hao chúng ta. Chờ chúng ta đều đã tiêu hao gần hết, hắn sẽ ra tay thực sự đó. Diệp Thiếu Dương hơi động tâm nói. Vì sao bọn chúng phải làm như vậy? Hả? Bởi vì chúng ta nhiều người, hắn cho dù toàn lực ra tay cũng không có khả năng đem chúng ta giết hết. Cho dù giết một hai đứa bên chúng ta, căn bản là cũng sẽ lộ ra sơ hở, bị chúng ta đánh trọng thương, dứt khoát cứ tiêu hao như thế này. Dù sao hắn vẫn có thể sống lại. Sống đi sống lại vô hạn là trụ cột chống đỡ phán đoán này của Tứ Bảo. Quả thực trên lý luận mà nói, nếu như mình bất tử, như vậy mặc kệ đối thủ mạnh bao nhiêu, có bao nhiêu người, đều có thể đem đối phương tiêu hao hết. Ấy chỉ là Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến một điểm. Người phân tích rất đúng, nhưng chỉ có một điểm. Nếu như hắn thật sự không sợ chết, vì sao phải sợ lúc mình toàn lực tấn công vào người nào đó lộ ra sơ hở? Nó trắng ra là lộ ra sơ hở cái gì? Dù sao hắn cũng là bất tử mà. Tứ Bảo giật mình, lúc này cục diện có chút nguy hiểm. Hắn như lúc trước dùng ra La Hán Kim Thân chống đỡ cục diện này, mới nói với Diệp Thiếu Dương. Cái này chứng minh hắn không phải thật sự là bất tử, nếu không hắn sẽ không sợ bị thương. Nhưng vì sao giết không chết hắn? Chẳng lẽ chỉ có loại hình công kích nào đó mới có thể tạo thành thương tổn đối với cái thằng mất dạy này? Là cái mẹ gì? Phốc một tiếng, Hậu Khanh bị vây công, thừa dịp mọi người có chút buông lỏng, ngón tay đột nhiên phóng to, xuyên qua bụng của Ngô Gia Vĩ, trực tiếp đâm thủng. Cũng may Ngô Gia Vĩ phản ứng cực nhanh, một kiếm đem cánh tay của Hậu Khanh chặt đứt, hướng về phía sau, lảo đảo lùi mấy bước, ngã bệt xuống. Bạch Mi, Bạch Mi! Tứ Bảo cũng đứng gần, chạy vội qua, lại bị Ngô Gia Vĩ đẩy ra. Người đừng tới đây, ta không chết được. Lão Quách bổ nhào đến bên cạnh Ngô Gia Vĩ, hướng Tứ Bảo nói. Người đi đối địch đi, để ta trông nom hắn. Hậu Khanh sau khi đánh bị thương Ngô Gia Vĩ thì quả nhiên, giống như Tứ Bảo đã phỏng đoán, tăng mạnh thế công, cục diện vô cùng căng thẳng. Ở bên kia, Bích Thành vốn đổi chiến thuật, muốn cùng Tiểu Cửu cùng nhau giết trước, hoặc là khống chế thượng cổ yêu thú rồi mới đối phó với Hậu Khanh. Vốn hai người hợp sức đã khống chế được cục diện, nhưng nhìn thấy bọn Diệp Thiếu Dương bên kia căng thẳng, đành phải đi qua hỗ trợ. Mọi người cùng nhau ra sức làm phép mới miễn cưỡng khống chế được cục diện. Ở bên kia, cánh tay của Hậu Khanh cắm vào trong cơ thể của Ngô Gia Vĩ, sau khi đoạn tuyệt liên hệ với thân thể của gã, nháy mắt hóa thành một vũng thi thủy từ trên người của Ngô Gia Vĩ chảy xuống, chỉ còn lại chỗ có vết thương cực kỳ nổi bật ở trên bụng của hắn. Ngô Gia Vĩ cúi xuống nhìn bụng mình, ngẩn ra nói: "Ơ, ta chết rồi." Ý tứ của hắn bị thương nặng như vậy mà trở lại nhân gian, có thân thể thì lập tức sẽ bị phá hủy. "Không chết được đâu, hình như là chưa thương tổn đến gan đâu ạ." "Nhưng mà ta sẽ chết bởi vì chảy máu quá nhiều. Ta là nói sau khi về nhân gian đó." "Bị thương ở không giới sẽ không chảy máu như ở nhân gian." "Ai không sao, gọi xe cứu thương cầm máu tại chỗ là được rồi." "Vậy cũng cần thời gian, ta chỉ sợ là ta sẽ không chống đỡ được." Lão Quách gõ vào đầu hắn một cái. "Nói cái mẹ gì vậy, đến lúc đó ta về trước, đem bác sĩ gọi vào trong nhà. Các người vừa về thì tiếp nhận trị liệu, ta cam đoan với người là không có việc gì à." Ngô Gia Vĩ kinh ngạc nhìn Lão Quách. "Biện pháp này tuyệt đấy." "Ây, đương nhiên, chú không xem là ai nghĩ ra à." "Vậy không sợ nữa, ta điều tức, đem linh thể khôi phục." Nói xong lập tức bắt đầu bày tư thế thổ nạp. "Ây, không sao, không sao, hắn không chết được đâu, chúng mày đánh nhau tiếp đi." Lão Quách hô to một tiếng, tránh cho bọn Diệp Thiếu Dương phân tâm. Bóng người của Hậu Khanh biến ảo, tránh né thế công của mọi người, bắt lấy cơ hội muốn phản công. Mỗi một lần đều khiến cho đám người Diệp Thiếu Dương luống cuống tay chân một phen. "Diệp Thiếu Dương, vô dụng, ta là bất tử chi thân." "Cứ tiếp tục như vậy, tất cả các người sẽ chết. Vẫn là sớm một chút đem Đông Hoàng Trung giao ra cho ta." Lời còn chưa dứt, bóng người đột nhiên nhoáng lên, trực tiếp húc vào trên La Hán Kim Thân của Tứ Bảo. Không ai ngờ được hắn đột ngột tăng tốc, phát động tập kích đột ngột. Đến khi khôi phục tinh thần thì một mặt kia của La Hán Kim Thân hướng về hắn. Một vị Vi Đà Thiên hung hãn dữ tợn đã bị húc nát. Hậu Khanh hóa thành một luồng khí huyết, dùng tốc độ cực nhanh lao đến dưới chân của Diệp Thiếu Dương, xoay quanh mà lên, đem toàn thân của Diệp Thiếu Dương quấn chặt. Lúc này đám người Tứ Bảo khôi phục tinh thần đã tới bên cạnh, nâng tay để có thể công kích. Nhưng trong nháy mắt lại có chút ném chuột, sợ vỡ đầu, sợ bị thương Diệp Thiếu Dương, trong lúc nhất thời có chút không biết làm thế nào cả. Diệp Thiếu Dương thử từ trong huyết khí chạy thoát, nhưng thất bại, thân thể nhanh chóng bị huyết khí bao vây, trước mắt một mảng đỏ rực, cái gì cũng không nhìn thấy, thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến. Ngươi đã không cho, vậy ta giết ngươi trước, cũng như vậy mà thôi. Âm thanh xẹt qua bên tai, Diệp Thiếu Dương chỉ trong chớp mắt cảm thấy hai vai và đỉnh đầu đồng thời lọt vào một luồng công kích âm nhu vô cùng, ý đồ chui vào trong huyệt vị của mình. Lập tức tâm thần lay động, vội vàng định thần làm phép, dùng cương khí bịt lại ba huyệt vị lớn. Trong lúc nhất thời không có gì nguy hiểm, nhưng luồng thi khí đó khác với lúc trước, chỉ tập trung công kích các huyệt vị lớn, giống như độc trùng cắn chặt không nhả, giống như là còn phun ra cái gì vậy. Trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương cảm thấy trên huyệt vị lạnh như băng, cả người run lên, lập tức ôn quyền thủ nhất, dùng cương khí gắt gao bịt lại huyệt vị, không cho hơi thở này tiến vào trong cơ thể. Kiên trì một lúc, đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu căng lên, giống như có cái gì dọc theo đầu mình bắt đầu quấn quanh từng vòng một. Trong lòng kinh nghi bất định, nghe thấy ầm một tiếng, thân thể như bị người ta kéo kịch liệt di động. Mở mắt ra nhìn, tất cả đều là một mảng trắng xóa, giống như bị cái gì bao lấy không thể động đậy được. Chương 2594, Huynh Đệ, phần 1. Này, con dây núi, người thế nào rồi? Tứ Bảo hô lên một tiếng, vừa rồi là mấy người bọn họ tổ chức một lần công kích, đem thi khí đánh tan. Kết quả thấy một màn kinh người, toàn thân Diệp Thiếu Dương bao một tầng màng màu trắng, giống như là mạng nhện. Có thể mơ hồ nhìn thấy hắn bên trong, khoanh chân ngồi. Trên đỉnh đầu và hai vai đều có một tầng linh quang bám vào. Nhìn kỹ là ba con sâu đuôi to, cái đuôi vặn vẹo ý đồ chui vào trong thân thể của hắn. Không lẽ đây là Tam Thi Thần? Tiểu Cửu thất thanh hô lên. Tam Thi Thần không phải cùng một khái niệm với Trảm Tam Thi của giới pháp thuật. Tam Thi Thần truyền thuyết là một loại hình thái nguyên thần của Thi Vương. Cụ thể rút cuộc là thế nào thì cũng chẳng ai biết. Nghe nói một khi Tam Thi Thần nhập vào cơ thể, bất luận sinh linh nào cũng sẽ bị hút khô hồn lực mà chết. Trong lời đồn, chỗ khủng bố nhất của Tam Thi Thần, một khi bám vào người ta liền giống như bị dòi bò trong xương, nối liền với hồn phách, như thế nào cũng không tách rời được. Muốn diệt Tam Thi Thần thì ngay cả thiên địa nhân tam hồn của người này cùng nhau tiêu diệt. Trong lúc bất ngờ, mọi người đều giật mình không nói. Ai cũng không ngờ Hậu Khanh lại đột nhiên ra tay, lập tức tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Liên tục tiêu hao tìm kiếm cơ hội, sau đó đột nhiên ra tay, một đòn chế địch, dứt bỏ thực lực cứng không nói, trình độ của Hậu Khanh ở trên tố chất chiến đấu có thể sánh với Diệp Thiếu Dương. Đối mặt với mọi người vây công, Hậu Khanh đứng ở đằng sau Diệp Thiếu Dương túm vai hắn, kéo hắn cùng nhau cấp tốc lui đến một phạm vi an toàn. Nhìn mọi người, trên mặt mang theo nụ cười thắng lợi. Các người muốn cứu hắn? Hậu Khanh cười phá lên. Chậm rồi, Tam Thi Thần của ta bám vào thì cho dù là Đại La Kim Tiên cũng khó mà thoát chết. Chỉ cần ta hơi gây áp lực, hắn trong chớp mắt sẽ mất mạng. Các người muốn nhìn hắn chết sao? Tứ Bảo một mình đối phó với thượng cổ yêu thú kia, người còn lại đều ở đối diện Diệp Thiếu Dương đứng thành một loạt, vẻ mặt khẩn trương nhìn Diệp Thiếu Dương. Cách tấm màng bán trong suốt như mạng nhện, Diệp Thiếu Dương mơ hồ có thể nhìn thấy bọn Tiểu Cửu, bởi vì toàn thân không thể cử động, chỉ có thể hướng bọn họ chớp chớp mắt. Mọi người tâm ý tương thông, tự nhiên đều biết là hắn báo bình an. Người muốn gì? Tiểu Cửu trầm giọng nói, tuy đã ra vẻ trấn định nhưng âm thanh nghe vẫn có một chút là run rẩy. Hậu Khanh hướng nàng cười cười. Ngươi thì có cái gì có thể cho ta? Tiểu Cửu ngẩn ra, hít sâu một hơi nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, nghiến răng nói với Hậu Khanh. không thành vấn đề. Này, cô cho hắn cái gì? Không định gả cho hắn đấy chứ? Tứ Bảo liền nghe liền khẩn trương. Đừng đừng nha, con cương thi này thối hoắc ghê tởm. Tiểu Cửu không thèm để ý đến hắn mà nói với Hậu Khanh: người là cương thi, muốn nội đan của ta thì có lợi ích gì? Tự nhiên là ta để dùng chứ còn gì. Thì ra là nội đan. Tứ Bảo nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngược lại nghĩ, nội đan là một thân tu vi của Tiểu Cửu, tu luyện không biết bao nhiêu năm, nếu cho hắn dù không chết thì thực lực cũng xuống dốc không phanh. Cho nên bảo trì hình người hay không còn không biết. Nói trên ý nghĩa nào đó thì nội đan đối với Tiểu Cửu mà nói, so với tính mạng của bản thân nàng còn quan trọng hơn. Người thả người ra trước, ta đưa cho người nội đan. Tiểu Cửu trầm mặc thật lâu, đưa ra quyết định. Vì cứu Diệp Thiếu Dương, nàng cam nguyện hiến ra thứ quý giá nhất của mình. Đây, tuyệt đối không được, Tiểu Cửu à, đừng có mắc bẫy của hắn. Lão Quách hướng trên vai hai huyệt thái dương của Ngô Gia Vĩ đều cắm một cây kim. Tính thời gian mà nói, Ngô Gia Vĩ đang thổ nạp khôi phục, lão Quách đang dùng y thuật giúp hắn một tay. Đúng vậy, tuyệt đối không được. Cả đoàn người đều ồn ào, không đồng ý cho Tiểu Cửu làm như vậy. Dâng nội đan, ta vẫn là ta. Cho dù biến thành một con hồ ly bình thường nhất, ít nhất cũng còn sống. Đổi một mạng của Thiếu Dương, đáng giá. Tiểu Cửu quét qua đoàn người. Tâm ý của ta đã quyết, các người không cần nói. Nói xong đi về phía trước một bước, nhìn Hậu Khanh. Người thả người, ta đưa nội đan. Ê, cho dù ngươi là yêu vương nói chuyện giữ lời, ta cũng không mạo hiểm. Ngươi trực tiếp phun ra nội đan, đến giữa chúng ta, ta thả người đi đón. Các người tới đây đoạt Diệp Thiếu Dương, như thế sẽ vẹn cả đôi đường. Tiểu Cửu nhìn hắn bình tĩnh. Sau đó thì sao? Người có nội đan của ta, chúng ta càng không phải là đối thủ của ngươi. Không sai, ta vẫn sẽ giết các ngươi. Hậu Khanh mỉm cười. Ta không nói dối, cho nên ngươi cho ta nội đan là đổi một cơ hội. Đổi một cơ hội trả giá nội đan chính là đổi một cơ hội tiếp tục chiến đấu. Chỉ là đối với Liên Minh Chóc Quỷ mà nói, đây cũng là một lần giao dịch phi thường không công bằng. Mất đi Tiểu Cửu chủ lực, còn đánh với Hậu Khanh làm sao được. Nhưng nếu như không đổi thì Diệp Thiếu Dương sẽ chết ngay lập tức. Tiểu Cửu hít sâu một hơi, lại nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, hướng phía trước chậm rãi đi đến. Đừng, đừng, đừng, đừng có phạm sai lầm ngu ngốc. Diệp Thiếu Dương hướng nàng liều mạng chớp mắt. Tiểu Cửu cũng nhìn hắn mỉm cười, hé miệng phun ra nội đan. Ánh mắt vẫn dừng ở trên mặt của Diệp Thiếu Dương. Nàng sợ sau khi mình mất đi nội đan sẽ trở thành hồ ly bình thường, giống như là đầu bẹp, mất đi linh trí và ký ức. Nàng muốn nhìn Diệp Thiếu Dương thật kỹ, đem hắn khắc sâu ở trong đầu. Ta có thể làm gì mới ngăn cản tất cả điều này? Ở thời khắc cuối cùng, Diệp Thiếu Dương đột nhiên tỉnh táo lại, bắt buộc bản thân mình phải bình tĩnh. Hắn không nhìn Tiểu Cửu nữa, mà chậm rãi nhắm mắt. Hắn không đành lòng nhìn thấy mình hy sinh sao? Như vậy cũng tốt, một màn tàn nhẫn này vẫn là đừng để cho hắn nhìn thấy. Một hạt châu màu hoa hồng từ trong miệng của Tiểu Cửu phun ra, chậm rãi bay về phía không trung. Ở trong bầu trời của linh giới xám xịt, tỏa ra hào quang sáng lóa mắt. Nội đan của yêu vương là thiên hạ duy nhất, không có cái thứ hai. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của toàn bộ mọi người đều rơi vào trên viên nội đan này. Ngay cả thượng cổ yêu thú kia đang chiến đấu với Tứ Bảo cũng nhịn không được liếc mắt. Trong mắt của Hậu Khanh cũng hiếm thấy toát ra một tia hào quang tham lam. Một đợt khí tức màu đỏ như máu thoảng qua, ngay sau đó là một tiếng rú thê lương. Mọi người cùng nhau lao lên, các loại pháp khí, huyền thiết, trường thương cùng nhau đánh về phía bên kia. Lúc này, ở trên chiến trường, mọi thứ đều đang vô cùng hỗn loạn. Thi huyết gần như là màu đen không ngừng từ trên vết thương thân thể của Doanh Câu chảy ra. Doanh Câu đau đến mức cả người run rẩy, nhưng từ trong miệng lại phát ra tiếng cười điên cuồng, đem hồn phách của Phổ Pháp Thiên Tôn nuốt vào bụng, liếm liếm môi. Thằng nhãi này cũng đáng giá, đáng giá. Lâm Tam Sinh, ngươi đừng hòng gạt ta. Mặc kệ người khua môi mua mép, người cũng không lừa được ta. Hậu Khanh sẽ không bán đứng ta, hắn sẽ không giết ta. Hắn là đệ đệ của ta, là đệ đệ của ta, ngươi biết không? Ngươi muốn chia rẽ chúng ta, nằm mơ cũng đừng nghĩ đến. Một tiếng ầm nặng từ trong cơ thể của Doanh Câu bộc phát. Mới đầu mọi người cũng không biết xảy ra gì, cho đến khi một người hô lên: Hắn tự bạo Thi Vương chi tâm. Ngoại trừ Lâm Tam Sinh, vẻ mặt của mọi người đều thay đổi. Chương 2595, Huynh Đệ phần 2. Đệ tử của Linh Sơn đang khóc sướt mướt, ai điếu trưởng giáo đại nhân của bọn họ. Lê Sơn Lão Mẫu đang chỉ huy đoàn người tiến thành một đoàn cuối cùng, đánh vào Doanh Câu, làm mọi thứ ồn ào và hỗn loạn. Lâm Tam Sinh không để ý tất cả cái này, ánh mắt luôn dừng ở trên con mắt duy nhất của Doanh Câu, cũng đang nhìn hắn. Lâm Tam Sinh đột nhiên nâng tay, hướng hắn vái một cái thật sâu cao giọng. Cái vái này không vì gì khác, chỉ là vì đại nghĩa của ngươi. Đại nghĩa? Cái gì là đại nghĩa? Doanh Câu không biết, cũng không muốn biết, chưa từng đọc sách, đi học, cái gì cũng không hiểu, làm tất cả chỉ là dựa vào bản năng. Ngay tại một khắc cuối cùng, hắn đã hiểu một đạo lý: huynh đệ là huynh đệ, mặc kệ hắn đối với mình làm điều gì, hắn vĩnh viễn là đệ đệ của mình. Doanh Câu không dãy giụa, ngửa mặt lên trời mà cười điên cuồng. Mất đi tu vi, hắn dưới sự tấn công của mọi người chậm rãi chìm xuống hố sâu. Thân thể đang hòa tan, ngay cả ý thức cũng mơ hồ. Địa khí không ngừng bốc lên chặn tầm mắt của hắn. Trước mắt hắn một mảng trắng xóa. Trong lúc hoảng hốt, Doanh Câu thấy được Hậu Khanh từ chỗ sâu trong xương trắng chậm rãi đi tới. Huynh đệ! Doanh Câu hướng gã vươn tay muốn kéo gã. Kết quả Hậu Khanh xoay người hướng chỗ sâu trong xương trắng bước đi. Doanh Câu lập tức đuổi theo. Trong xương trắng đi qua một hồi, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Trên bầu trời, điện chớp, sấm rền, giông tố đan xen. Trên mặt đất căn bản là không có đất, chỉ là một ngọn núi nhỏ, cô độc đứng sừng sững ở trong đại dương mênh mông. Cuồng phong thổi qua nhấc lên một trận sóng to màu đen, đánh vào trên ngọn núi. Có đủ loại sinh linh đang bị nước biển đưa lên sườn núi, theo triền núi mà bò lên trên. Ở trên núi, một nam tử trần truồng đang đứng, toàn thân ngăm đen, bàn tay trần ngăn cản các sinh linh, dùng nắm tay mà đập, dùng chân đá, dùng tay xé. Không có một sinh linh nào có thể xông qua. Nam tử không biết mệt mỏi chiến đấu. Thi thể cùng máu thịt của các sinh linh bị hắn giết chết kia đều bị hắn cắn nốt. Hắn cảm giác mình càng ngày càng mạnh, nhưng lại không biết mình trừ chuyện này có thể làm gì, thậm chí còn không biết đây là chỗ nào. Ngươi đang làm gì? Ở phía sau đột nhiên truyền đến một âm thanh, phát ra một chuỗi âm phù, nhưng nam tử nghe có thể hiểu. Đây là một loại ngôn ngữ bản thân hắn trời sinh đã biết, giống như là động vật đồng loại sinh ra sẽ dùng âm thanh đặc thù để trao đổi, không cần bất kỳ sự học tập. Nam tử quay đầu thấy một người, đó là lần đầu tiên gặp nhau trong sinh mệnh bọn họ. Nam tử thấy đối phương so với mình thì gầy hơn một chút, thấp hơn một chút, nhưng không đen như mình. Da thịt non mềm, từ trên thân chuyển đến khí tức khiến cho nam tử biết kia là đồng loại. Ta, sinh linh muốn đi ăn gì hại phụ thân, ta phải bảo vệ phụ thân. Nam tử gầy trầm ngâm một chút nói: ta đến giúp ngươi. Cứ như vậy, nam tử đã có thêm một đồng bạn. Hai người thay phiên trấn thủ ngọn núi nhỏ, giết chết nuốt gọn bất kỳ sinh linh nào ý đồ bò lên bờ. Ngày tháng trôi qua không biết bao lâu, cho đến khi về sau nước lũ nùi lùi bước, mặt đất lộ ra, bọn họ mới biết ở dưới ngọn núi nhỏ là một ngọn núi lớn. Không có sinh linh nào lên núi, bọn họ tới đỉnh núi thăm viếng phụ thân. Nam tử dáng người thật lớn kia đứng ở trên đỉnh núi nguy nga cao lớn, bản thân cũng như là một ngọn núi. Hắn đã chết không biết bao nhiêu lâu, nhưng từ đầu tới cuối đứng ở đỉnh núi sừng sững không ngã. Đây là phụ thân của chúng ta sao? Nam nhân nhìn người cao lớn như ngọn núi này lẩm bẩm: ta có một ký ức mơ hồ biết xảy ra điều gì. Hắn là bị một yêu tinh hại chết. Ta không biết yêu tinh là gì, nhưng nhớ mang máng là một loại sinh linh. Nam tử gầy gật đầu, Ta cũng nhớ được một chút. Nam tử quay đầu nhìn hắn nói: Vậy chúng ta là huynh đệ, ta sinh ra trước, ta là ca ca. Nam tử gầy gật gật đầu. Hai người nhìn nhau cười. Duyên phận ngàn vạn năm bắt đầu từ nụ cười này. Lúc bọn họ nghe thấy dưới chân của phụ thân truyền đến một tiếng rên rỉ, đi qua xem, ở dưới chân di hài của phụ thân có một hồ sâu, chảy bên trong đều là máu của phụ thân. Một cô nương nghiêng người cuộn mình ở trên đầm nước, cả người trong suốt, khẽ búng là vỡ. Hai người liền đem nàng vớt lên, mùi trên người nàng tản mát ra làm cho họ biết nàng cũng là đồng loại, hơn nữa là cốt nhục chí thân. Ta lạnh quá, cô nương suy yếu nói. Nam tử rất muốn ôm lấy nàng, cho nàng sự ấm áp, nhưng nam tử gầy đã đem nàng ôm vào trong lòng. Ta có thể cảm giác trên người chúng ta chảy dòng máu giống nhau. Các người hẳn là ca ca của ta. Cô nương nhìn bọn họ mà cười. Nam tử đến nay vẫn nhớ, đó là lần đầu tiên nàng cười, cười rất ư nhìn đến rung động lòng người. Mình có một đệ đệ, có muội muội, vậy cũng tốt, cuối cùng không phải cô độc nữa. Những ngày tháng sau đó, ba người bọn họ bên nhau canh gác thi thể của phụ thân. Cô nương mỗi ngày ngâm mình trong máu của phụ thân, làn da cũng từng chút trở nên hồng nhuận, thân thể no đủ. Bọn họ đều có một ít ký ức của phụ thân ghép lại một chỗ, hình thành một câu chuyện đầy đủ. Bọn họ biết mọi thứ liên quan đến phụ thân, còn có cả nguồn gốc của bọn họ. Đã biết bọn họ là cương thi, là một loại sinh mệnh hình thái đặc thù so với những sinh linh khác. Bọn họ canh gác ở dưới chân thi thể của phụ thân rất lâu, nhưng không có huynh đệ tỷ muội nào được sinh ra nữa. Dựa vào ký ức của bọn họ, họ học được phương thức tu luyện bản năng nhất là dựa vào máu của phụ thân ngày đêm tu luyện. Máu chưa bị hấp thu chảy xuống dưới núi, nảy sinh ra vô số sinh linh giống như bọn họ. Nhưng bọn họ kết quả của thi huyết cùng khí đục hỗn hợp, không giống như cơ thể của ba người là thuần túy nhất, cho nên là tôi tớ chứ không phải là huynh đệ với ba người này. Sau đó nữa, thi thể của phụ thân dần dần cứng ngắc, trở nên giống như là đá núi, cũng không có thi huyết chảy ra. Ba người hợp sức sáng tạo ra một kết giới, đem thi thể của phụ thân bao hộ lại, phái rất nhiều cương thi trông coi ở phụ cận. Sau đó họ đi nhân gian. Ở nhân gian, ba người học được rất nhiều thứ. Cho dù là nam tử không thích học nhất, trăm ngàn năm trôi qua cũng tích lũy được rất nhiều tri thức của nhân gian. Họ nắm giữ ngôn ngữ nhân loại, học tập văn minh của nhân loại, hơn nữa phân biệt đặt tên. Tên của ba người đều là do nam tử gầy đặt. Hắn gọi mình là Hậu Khanh, gọi cô nương là Nữ Bạt. Nam tử kia cũng được gọi một cái tên là Doanh Câu. Tên của bọn họ không có bất kỳ điển cố nào, đều là Hậu Khanh tự mình đặt. Nguyên nhân chính là khác với nhân loại. Doanh Câu, từ đó về sau, hắn là Doanh Câu. Sau này bọn họ ở nhân gian tìm được nguồn thi khí, sau một trận đại chiến giết chết thượng cổ Vinh Nguyên thủ hộ ở đó, nhân gian phóng thích thi khí trộn lẫn với không khí, bị nhân loại hít lấy. Kể từ đó, nhân loại sau khi tử vong, nếu như thi thể xử lý chậm, thi khí trong cơ thể tích tụ tạo thành thi biến, sẽ trở thành cương thi giống như là ba người này. Chương 2596, huynh đệ phần 3. Bổn ý của bọn họ là ở nhân gian sáng tạo ra một đại quân cương thi, dẫn dắt họ đi chiếm lĩnh nhân gian. Kết quả chỉ làm bước thứ nhất, lúc bọn họ phát hiện thi triển thi binh bị giới pháp thuật đả kích. Một trận đại chiến, thực lực của họ nhân gian tan rã toàn bộ. Hậu Khanh bị thương nặng, là Doanh Câu và Nữ Bạt liều chết đem hắn đi, chạy khỏi nhân gian. Một trận chiến đó, họ đối mặt với pháp sư cùng trận pháp cường đại nhất giới pháp thuật, mới biết thì ra những nhân loại bị mình khinh thường trên thực tế cũng vô cùng cường đại. Họ bắt đầu dốc lòng tu luyện. Quá trình này, Hậu Khanh và Nữ Bạt thầm sinh tình cảm. Bọn họ cũng không cảm thấy huynh muội thành hôn có gì không đúng. Tổ tiên của nhân loại Phục Hy và Nữ Hoa cũng vốn là huynh muội đồng hôn. Doanh Cầu cũng thích Nữ Bạt, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng thu hồi tình cảm, đi thành toàn cho hai người kia, làm đại ca của bọn họ. Bất kỳ chiến đấu gian khổ nào hắn đều xông lên trước, bất kỳ cục diện nguy nan nào hắn đều nghĩ đầu tiên là bảo vệ bộ đôi đệ muội này. Trong sương mù dày đặc, từng chút, trước mắt Doanh Câu xuất hiện hình ảnh năm xưa, đó là ấn tượng hắn khắc sâu ở trong đầu. cùng nhau chiến đấu, cùng nhau giết địch, cùng nhau bị thương. Cuối cùng, hình ảnh tới trên một ngọn núi, đó chính là Thanh Minh Giới. Tuy ba người bọn họ trở thành chủ nhân của nơi này, nhưng thật sự là bọn họ không cam lòng. Ngày đó, hắn từ trong hang núi đi ra, thấy Hậu Khanh đứng một mình trên đỉnh núi, quan sát thế giới này. Hắn đi qua, từ trong mắt của Hậu Khanh thấy được sự phẫn nộ và không cam lòng. Đại ca, người nói vì sao các đệ tử xiển giáo và Phật môn kia đều khinh thường cương thi chúng ta, đều đem chúng ta coi là ngoại tộc, thậm chí ngay cả nhân loại cũng khinh thường chúng ta. Quỷ yêu tà linh không có một chủng tộc nào để chúng ta vào mắt. Bọn chúng chỉ muốn nô dịch chúng ta, khống chế chúng ta, đem chúng ta dẫm ở tầng dưới chót thế giới, vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được. Doanh Công nghiến răng. Đáng tiếc chúng ta bị vây ở đây, mà nay không có thực lực đâu với bọn chúng. Cơ hội là dựa vào bản thân mình sáng tạo ra đó đại ca. Hậu Khanh xoay người nhìn Doanh Câu, khẽ cười cười, sau đó dùng sức phun ra một hơi oán hận. Ta lấy danh nghĩa Thi Vương mà thề, một ngày nào đó ta sẽ dẫn dắt thi tộc quật khởi, giết vào không giới, để cho thi huyết thiêu đốt đại địa, để chúng sinh điên đảo, để cho thần Phật khắp trời kia đều tan thành mây khói. Đoạn lời nói này cứ như vậy khắc sâu vào trong đầu của Doanh Câu. Thẳng đến trăm năm, ngàn năm, cho đến tận ngày hôm nay, Hậu Khanh nhớ lại vẫn cảm thấy đây là lời nói phấn chấn lòng người nhất mình từng được nghe. Vừa mới nghĩ tới mà nhiệt huyết sôi trào. Ở trong lòng hắn, Hậu Khanh là một nhà âm mưu cùng nhà quân sự trời sinh, là sinh linh thông minh nhất trong tam giới, là hy vọng của thi tộc, cũng là niềm kiêu ngạo của hắn, gã ca ca này. Đáng tiếc mình vẫn luôn kìm chân hắn. Giờ khắc này Doanh Câu lĩnh ngộ ra tất cả, trên khuôn mặt xấu xí dữ tợn tràn ra một nụ cười vui vẻ. Hắn về với hiện thực, thân thể của hắn hòa tan, đã hòa tan, máu thịt đã khô cạn, tu vi đã héo rũ, thì tâm đã tan vỡ, hắn sắp chết. Hắn nhìn thấy vô số người đang hô giết hướng mình lao tới, nhưng không còn sức cắn nuốt bọn họ nữa. Phốc một tiếng, con mắt duy nhất cũng bị chọc mù, thế giới lâm vào một mảng bóng tối. Ở trong bóng tối, hắn thấy Hậu Khanh kéo tay nữ bạt đi về phía mình. Có thể nhìn thấy các ngươi tốt rồi. Doanh Câu cười, hướng Hậu Khanh vươn tay. Cho tới ngày hôm nay, ta đều hiểu ra ta tồn tại là cản trở bước tiến của thi tộc. Người sớm lên nói cho ta biết, nhưng có lẽ ta phải chết. Nếu không, với tính cách của ta thì nhất định sẽ quấy rối người. Mà ngươi không thể làm gì ta, bởi vì ta là ca ca của ngươi. Được rồi, ngươi hại chết ta, nhưng ta không hận ngươi, bởi vì ngươi là đệ đệ của ta. Mặc kệ ngươi làm gì, ta cũng không hận ngươi. Đệ đệ, chỉ có ngươi mới có thể dẫn dắt thi tộc quật khởi, mang lý tưởng của chúng ta đi giao tranh, đi giết chóc, đi phá hoại. Thi tộc này vĩnh viễn không bao giờ làm nô lệ. Ầm một tiếng, sau cái chân tan vỡ, rốt cuộc không chống đỡ được thân thể của hắn, nặng nề rơi xuống trong hố, bật lên một đợt địa khí như sóng cuồng phun ra. Mọi người soạt một cách tản ra, lặng lặng nhìn một tầng địa khí đang dần dần tản ra. Khung cảnh lặng ngắt như tờ. Trận chiến đấu thảm thiết nhất không giới trăm ngàn năm qua đã hạ màn. Thi Vương Doanh Câu tung hoành tam giới không ai bì nổi. tùy ý giết người, cuối cùng đã tử chiến xa trường, một đời vương mất mạng tại đây. Chết rồi sao? Cả chiến trường im lặng, không biết là ai hỏi một tiếng, âm thanh vẫn còn lộ ra sự sợ hãi. Lệ Sơn lão mẫu là người đầu tiên đi qua, hướng bên trong hố sâu nhìn thoáng qua, vẻ mặt nghiêm túc. Càng lúc càng nhiều người đến bên cạnh bà ta. Bốn người bọn Tiểu Thanh, Tiểu Bạch cũng lục tục đi qua nhìn về phía hố sâu. Cái này không còn gọi là cái hố nữa, mà là một vực sâu tới mười mấy trượng. Địa khí cũng đã tan đi, đáy vực sâu thi thể của Doanh Câu đang hòa tan phân giải, chỉ còn lại một cái đầu ngâm ở trong một vũng chất lỏng màu đen toát ra màu xanh lục. Sư phụ ta còn ở trong bụng đó. Bọn đệ tử Linh Sơn lao tới, mắt thấy sắp nhảy vào trong hố bị người ta giữ lại. Chất lỏng này là hỗn hợp của thi huyết và thi thủy, nồng độ cực cao, có thể tạo thành ăn mòn đối với mọi sinh linh. Lê Sơn lão mẫu đi qua vẽ một đạo bùa ném xuống đáy hố, ầm một tiếng phát ra ngọn lửa, lấy bản thân chất lỏng làm nguyên liệu, nhanh chóng lan tràn hình thành lửa hừng hực. Chất lỏng ở trong lửa nổi bong bóng phù phù, từng viên tinh phách từ trong những bọt nước bốc lên hướng không trung bay đi. Càng lúc càng nhiều tinh phách giống như là một trận tuyết rơi cuồn cuộn không ngừng toát ra. Những thứ này đều là hồn phách mà Thi Vương Doanh Câu ngàn năm qua cắn nuốt. Sau khi hóa thành tinh phách vẫn bị phong tỏa trong cơ thể của hắn, không thể nào tự hồn trọng sinh. Trên vực sâu, các binh sĩ, pháp sư sống sót trong trận chiến, tất cả đều yên lặng, đứng ở bên cạnh vực sâu, nhìn khung cảnh rung động, tinh phách đầy trời, không khí tràn ngập ưu tư. Trong những tinh phách này có tổ tiên, có trưởng bối của bọn họ, còn có càng nhiều hơn là chiến hữu không lâu trước đó còn cùng chiến đấu. Không biết ai đầu tiên dùng nghi lễ cao nhất của đạo môn đưa tiễn những tinh phách này. Sau đó toàn bộ mọi người đều làm theo. Lâm Tam Sinh cũng khom mình hành lễ. Nhưng chỉ có mình hắn biết, hắn đưa tiễn không riêng gì vong hồn chết ở trong miệng Doanh Câu, mà còn có cả bản thân Doanh Câu. Trong thời gian một nén nhang, không ngừng có tinh phách từ trong vực sâu bốc lên, cho đến lúc chất lỏng cuối cùng bị lửa đốt khô, các đệ tử Linh Sơn lập tức nhảy xuống. Nhưng ở dưới đáy hố, ngoại trừ cái đầu kia của Doanh Câu cũng chẳng còn gì. Đệ tử Linh Sơn nhào vào đáy hố khóc thét lên. Phổ Pháp Thiên Tôn là tông sư địa vị cao nhất, chết trong trận chiến. Hắn đến từ nhân gian, ở không giới khai tông lập phái, sống hơn ngàn năm, cuối cùng là chết. Là chết ở trong miệng của Doanh Câu. Trận chiến thảm liệt này, liên minh của không giới, kẻ sống, người chết. Có đại tông sư nằm xuống, có vô số binh lính nằm xuống, và có cả thi vương, là tam đại thi vương từ thượng cổ cũng nằm xuống. Thi vương Doanh Câu đã nằm xuống tại chiến trường của không giới. Hết chương 2596. Hết tập 359. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh.